Không biết khi còn sống chủ nhân của nó đáng sợ đến mức nào. Thú nguyên óng ánh sáng long lanh, thần quang trong trẻo, càng đi đến gần ánh sáng càng phát sáng, mơ hồ hiện ra hình dáng một đầu địa long. Long nguyên, lại là một con rồng. Khương Phàm chấn kinh, không hề nghi ngờ cái này chính là chân phẩm trong cực phẩm. Trách không được sẽ dẫn tới nhiều mãnh thú chém giết nhau như vậy. Trong long nguyên mang theo long khí tinh khiết, có thể trợ giúp mãnh thú rèn luyện huyết mạch. Khương Phàm vận chuyển đại diệu thiên kinh, thử hấp thu một chút long khí từ trong long nguyên. Toàn thân lập tức bốc lên khí huyết mãnh liệt, mạch máu đều trở nên nóng hổi. Hỏa điểu trong khí hải thì điên cuồng cướp đoạt lấy cỗ long khí này. Chuyến này thật đáng giá. Khương Phàm lập tức lấy đi long nguyên, bỏ vào trong thanh đồng tiểu tháp. Sau đó chạy ra ngoài hang đá, lại bắt đầu tìm kiếm trong thân thể những mãnh thú khác. Nhưng cũng không phải tất cả mãnh thú cường hãn đều có thể hình thành thú nguyên. Hắn đào hơn 10 đầu, mới tìm được 2 viên. Trong đó có hắc hổ, lớn chừng như quả trứng gà. Thời điểm ngay khi hắn tràn đầy phấn khởi chuẩn bị lại siêu tập chút thú huyết. Từng đạo âm thanh xé gió từ trong rừng rậm lao ra. Nhanh như vậy đã có người đến. Khương Phàm cất kỹ thú nguyên liền muốn rời khỏi, nhưng vẫn bị ngăn ở nơi này. Hắn thuận tay lau máu tươi ở trên y mặt, che giấu thân phận. Nơi này xảy ra chuyện gì? Một đám nam nữ mặc trường bào tới đây, kinh ngạc nhìn thi hài đầy đất, mùi máu tươi nồng đậm để mấy vị thiếu nữ bên trong nhịn không được mà nhíu mày. Nơi đó có người. Bọn hắn rất nhanh đã chú ý tới Khương Phàm, cảnh giác đề phòng. Khương Phàm nhận ra thân phận của những người này. Học viên Thương Châu Võ Viện. Trên y trường bào có chữ Thương, đặc biệt chính là tiêu chí. Tuổi của bọn hắn phổ biến đều trong khoảng 15-16. Khí tức cô đọng, cảnh giới rất cao. Hẳn là đều từ linh anh cảnh bát trọng thiên trở lên. Bên trong có một thiếu niên mặc áo đen tuổi tác ít hơn, nhưng phong độ nhẹ nhàng, khí chất bất phàm. Tiểu bằng hữu, ngươi lạc đường. Một học viên nữ kỳ quái đánh giá Khương Phàm. Nơi này cách Bạch Hổ Quan đã hơn 100 dặm, thuộc về khu vực nguy hiểm. Một hài tử 13-14 tuổi thế nào lại chạy tới đây? Khương Phàm thấy bọn hắn cũng không phải quá để ý đến mình. Lui về sau 2 bước, quay người chạy vào trong rừng cây. Các học viên võ viện cũng không để ý đến hắn. Cảnh giác đi vào phế tích, cách trương.